Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, đen cảnh bầy. Đại thúc khiếp sợ nhìn xem đầu kia xúc tu lấy tốc độ như tia chớp biến mất trong tầm mắt lúc này. Một bên nhân tài tỉnh táo lại, hắn quay đầu nhìn một chút trên đất đồng đội, sửng sốt như vậy một cái chớp mắt, nhưng cũng tại cơ hồ cùng một thời gian. Hướng phía cái kia đạo chính mình chưa kịp thấy rõ bóng đen khai hỏa. Nhưng đạn chỉ là kích lên một chút bụi đất, nơi đó đã sớm không có vật gì. Đại thúc trong đầu trở nên hoảng hốt. Đương nhiên, hắn cũng không phải là bị trước mắt bạo chết đồng đội kinh chủ. Loại tình huống này tại một chút phổ thông nhiệm vụ bên trong thường có thể phát sinh. Hắn sở kinh quái là cái khác đồ vật. Tại vừa mới cái kia mấy tiếng súng vang lên về sau, hắn phát hiện một sự kiện, cái kia chính là chính mình chung quanh thanh âm. Vậy mà tại không có bất kỳ cái gì ngăn cản trống trải chỗ quanh quẩn. Nơi này thanh âm, truyền không đi ra. Cho đến lúc này, hắn mới đột nhiên ý thức được, nhiệm vụ này khoảng chừng 30 người tham gia. Hết lần này tới lần khác muốn chia 5 người tiểu đội. Với lại ngay cả cái thông tin trang bị đều không có. Dựa theo hội ngân sách có kỹ thuật, coi như không tiến hành một chút lớn diện tích quét hình, cũng hẳn là đơn giản cho cái máy dò xét sonar địa đồ a. Ngoặc kép chấm chấm, tại sao có thể như vậy? Hắn trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Rõ ràng là nghĩ tới điều gì, lập tức cắn chặt đầu lưỡi, đau đớn mang đến một tia thanh minh. Nhanh chóng đứng dậy, thu nạp, rút lui, hắn hô. Những người còn lại cũng chỉ là nhìn thoáng qua thi thể trên đất. Giờ phút này, phòng phóng xạ phục mặt nạ đã bị phun tung tóe một mảnh vết máu. Đối thi thể bộc phát cảm xúc, đặc biệt là tại loại này 10 phần nguy hiểm tình huống dưới. Không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ ngu xuẩn hành vi. Cho nên những người khác chỉ là thoáng cảm khái một cái, liền bằng nhanh nhất tốc độ lẫn nhau che chở lấy, rút lui nơi này. Vài giây đồng hồ về sau, tại bốn phía trong bóng tối, chậm rãi bơi lại mấy cây thô to xúc tu, chậm rãi ung dung cuốn lên thi thể trên đất, kéo về bóng ma. Lý đội một đoàn người chậm rãi hướng về vứt bỏ nhà xưởng đi đến. Bọn hắn bốn phía 10 phần trống trải, không có cái gì có thể che chắn tầm mắt địa phương. Xem xét liền có thể thu hết vào mắt, nhưng là bọn hắn mỗi đi một bước đều đánh lấy 12 phần tinh thần. Bởi vì lý đội có thể rõ ràng cảm giác được những ánh mắt kia ngay tại chính mình chung quanh. Bọn chúng đói khát lấy, ngóng nhìn, cái kia từng cái tham lam trên ánh mắt hạ lặp đi lặp lại thèm nhỏ dãi lấy chính mình cùng bên người. Hết thảy sinh mệnh, hắn không biết tại sao phải dùng từng cái lượng này từ để hình dung. Tóm lại, những ánh mắt này không ngừng nhìn chăm chú lên, nhưng lại không thể đụng vào. Một tầng nhìn không thấy vách tường tại trở ngại lấy những vật kia. Tăng tốc bước chân, lý đội nói ra, hắn cảm giác cách mục tiêu càng gần, loại kia bất an liền càng mãnh liệt, được nhanh điểm. Có một thanh âm đang thúc giục gấp rút lấy chính mình. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới nhà máy lối vào chỗ. Một đống tràn đầy vết dỉ kim loại công trình xốc xếch chất đống tại bốn phía. Đồng thời giống như là đều bịt kín một tầng hắc vụ. Lý đội nhanh chóng mở ra đèn pin, nhưng là chiếu xạ hắc vụ thời điểm, liền sẽ trở nên tan rã. Có đồ vật gì đang vặn vẹo lấy tia sáng. Tối quá a, sau lưng háo tử nhỏ giọng thì thầm một câu. Cũng mở ra đèn pin, lý đội không nói gì, đầu vai chấn động nói cho hắn biết, hẳn là cách cái kia, đặc biệt địa điểm, càng ngày càng gần. Với lại hắn cũng rõ ràng cảm giác được ánh mắt chung quanh càng ngày càng hướng đã dựa vào. Cơ hồ đem chính mình vây quanh, như là lít nha lít nhít ánh mắt đem chính mình quấn tại ở giữa. Hắn rất không được tự nhiên dùng mình một cái. Đột nhiên, liền trước mặt mình lối đi nhỏ. Bá, một cái hiện lên một bóng người, tốc độ nhanh kinh người, lấy nhãn lực của mình vậy mà chỉ lưu lại một cái bóng mờ. Sau đó, một trận xốc xếch tiếng bước chân truyền đến, nghe giống như là đang truy đuổi vừa mới bóng người. Một đoàn người đều lập tức giơ súng, cẩn thận ngắm chuẩn lấy phương hướng của thanh âm. Ngay sau đó, góc rẽ liền lao ra một cái người mặc phòng hộ phục. Vết máu đầy người cùng thịt nát, đã nhìn không ra trang phục phòng hộ lúc đầu màu sắc. Người này nhìn thấy lý đội bọn hắn về sau, rõ ràng sững sờ, cho sướng nhanh giơ súng lên nhắm chuẩn đám người. Cổ tay, vết máu đầy người người quát, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ cuồng loạn, đồng thời cuống quýt giơ lên cánh tay của mình. Nơi đó đèn chỉ thị là màu xanh lá, lý đội nhíu nhíu mày. Hắn nghe ra, người này liền là cái kia lôi thôi đại thúc. Thế là, hắn cẩn thận lộ ra tay mình cổ tay chỗ đèn chỉ thị. Sau lưng một đoàn người cũng đều chiếu vào làm. Ở trong quá trình này, họng súng của bọn hắn đều lặng lẽ ngắm lấy đối phương. Tại loại nhiệm vụ này bên trong, bất luận đối phương là ai, đều muốn bảo trì 100% cẩn thận. Đại thúc tựa như là rốt cuộc yên lòng, hắn lập tức tê liệt trên mặt đất, như thả phụ trọng, đều đã chết. Hắn vô lực lầm bầm, mặc dù mặt nạ bị vết máu ngăn trở, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là nghe thanh âm liền có thể cảm giác ra. Hắn giờ phút này đã gần như tuyệt vọng. Chuyện gì xảy ra? Lý đội thần sắc ngưng trọng hỏi. Nơi này đã không phải là chúng ta thế giới. Hắn nói xong, giống như mơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở. Ngay sau đó, hắn giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức hét lớn, chỉ về đằng trước. Đúng, đối, cái kia cấp C nữ nhân, nàng là màu đỏ, giết nàng, nhất định phải giết nàng. Đại thúc điên cuồng quát. Một vùng tăm tối bên trong, đột nhiên truyền ra, đùng, một tiếng, một đạo cường quang bắn ra. Bạch Hùng mở ra đầu vai đèn pin, nhưng tia sáng chỉ có thể soi sáng trước mặt khoảng 5 mét. Còn lại địa phương, đều bị một mảnh tối om sương mù bao phủ lấy. Đây là một đoạn đen kịt hành lang, chung quanh là cũ nát vách tường. Hắn thận trọng chạm đến một cái, vết dạn lập tức từ đầu ngón tay lan tràn ra. Sau đó một khối lớn tường da liền vỡ vụn, tản mát tới đất bên trên. Hắn xoay người, phía sau là một cái phòng nhỏ. Bên cạnh cửa treo một bức tranh khắc bản, mơ hồ có thể thấy rõ đỉnh viết nào đó nhà máy phiên trực biểu. Phía dưới chữ nhỏ bộ phận đã sớm bởi vì ẩm ướt mốc meo, thấy không rõ nội dung. Sau lưng Vương Bỉ Lợi mấy người cũng liên tiếp mở ra đèn pin. Vừa tiến vào nơi này, tia sáng tựa như là bị thôn phệ. Tất cả mọi người trở nên so vừa rồi càng thêm cẩn thận. Nhân loại bản năng liền sẽ e ngại hắc ám. Chuẩn xác hơn mà nói là e ngại những tự mình đó không thấy được đồ vật. Đương nhiên, Trần Tiếu con hàng này giống như liền không ở ý những này. Hắn vẫn ở bên cạnh hừ hừ lấy khó nghe luận điệu, đồng thời không ngừng bóp thầm thì trong tay cái kia khối thịt. Uy, người có thể hay không không hừ hừ a? Đinh Mãn Sơn bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là nói một chút, bởi vì hắn biết con hàng này căn bản sẽ không lý chính mình. Nhưng là, vừa dứt lời, tiếng hừ hừ liền im bặt mà dừng. Đinh Mãn Sơn đều sửng sốt, có như vậy trong nháy mắt, hắn cho là mình dùng kéo dài gần một giờ nhức cả trứng đả động cái này bệnh tâm thần. Ngay sau đó, bọn hắn nhìn thấy Trần Tiếu đùng chít chít một cái, đem khối thịt ngã sấp xuống trên mặt đất, mà cái kia khối thịt tựa như là nhận lấy cái gì triệu hoán, lập tức chi lăng ra mấy con xúc tu, hướng phía hành lang trong bóng tối bò đi. Bạch Hùng thấy được chuyện này hình, một cái liền hiểu cái gì, lập tức dừng bước lại, cũng làm cái ép xuống thủ thế, ra hiệu tất cả mọi người yên tĩnh, cũng từ từ lui về sau đi. Đèn pin cầm tay tia sáng đi theo cái kia khối thịt bò. Tại phía trước chiếu không tới trong bóng tối. Đột nhiên toát ra, om op, một tiếng. Giống như là một cái hòn đá bị ném vào sền sệt nhựa cao su bên trong. Bạch Hùng trong nháy mắt con người co rút nhanh. Tản ra, hắn hô, những người còn lại không có một chút do dự. Mọi người cũng đều nghĩ đến cái kia thanh âm kỳ quái đại biểu cho cái gì. Tất cả mọi người ngay đầu tiên lách vào cách mình gần nhất gian phòng hoặc là chướng ngại vật sau. Đinh Mãn Sơn lưng tựa vách tường, họng súng duỗi ra chỗ ngoặt, ngay cả nhắm chuẩn đều không nhắm chuẩn, trực tiếp đối trước mặt hắc ám liền là một con thoi. Nhưng trong bóng tối, không có nổ ra cái gì ánh lửa, mà là truyền ra một hồi đánh không có vào nhục thể tiếng vang trầm trầm. Bắp thịt đại tỷ nhanh chóng từ một bên trong căn phòng nhỏ đứng lên. Về sau lại hướng nghiêng phía trước vách tường phóng đi. Một cái dám dùng bắp thịt hoạt hóa huyết thanh, nữ tính. Tự nhiên có nàng đặc hữu ưu thế. Khỏe mạnh thân thể bắn ra trong nháy mắt khí thế. Nhảy lên một cái, hung mãnh đụng tới. Oanh, một tiếng, cổ xưa vách tường căn bản là không có cách tiếp nhận va chạm như vậy. Ầm măng vỡ vụn, hòn đá bụi đất vẩy ra. Bắp thịt đại tỷ ở giữa không trung trượt, tay phải không chút do dự bóp cò, kiên cố bắp thịt nhẹ nhõm chống lại đủ để đánh gãy cánh tay sức giật. Một viên xúc thế đã lâu lựu đạn thẳng táp bắn về phía trước mặt chỗ hắc ám. Nàng chính xác rơi xuống đến hành lang một bên khác bên trong gian phòng. Đồng thời, một tiếng nổ vang, hỏa diễm bồng nhưng mà ra, băng tán ra mảng lớn huyết nhục. Trong ngọn lửa, chiếu rọi ra mặt trước toàn bộ hành lang, nơi đó đã bị một mảnh máu đỏ tươi thịt bao trùm ở. Giống như là thông hướng cái gì buồn nôn sinh vật nội tạng bên trong. Giờ phút này, những này thịt nát đang không ngừng vặn vẹo lên, tản mát ra gây mũi mùi khét lẹt. Xạ kích, Bạch Hùng từ công sự che chắn sau lóe ra. Trước mắt kinh khủng cảnh tượng không có ảnh hưởng chút nào tinh thần của hắn. Thanh âm dị thường trầm ổn. Trong khoảnh khắc, dây chuyền súng tự động biểu hiện ra cường đại hỏa lực. Họng súng chỗ phun ra hỏa xà như gió lốc quét sạch toàn bộ hành lang. Vỏ đạn đánh mặt đất thanh âm dày đặc thận người. Phía trước đầu kia bị huyết nhục bao trùm trên hành lang. Vô số vết đạn nổ bể ra đến. Dơ lên đầy trời huyết thủy, hòa với ánh lửa, Vương Bỉ Lợi rút khỏi công sự che chắn, kéo ra lựu đạn chốt, thân thể tự nhiên mà hữu lực thư triển, một cái tiêu chuẩn ném mạnh tư thế, động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, mà giờ khắc này Trần Tiếu cũng đang dùng cái kia thanh súng lục nhỏ, phốc phốc phốc, bắn. Mặc dù hỏa lực rất yếu, nhưng hắn vẫn là cười tâu toét miệng rộng, lộ ra vô cùng hưng phấn. Nhưng đột nhiên, ngay tại trước mặt trong ngọn lửa, một cây màu đỏ tươi xúc tu đột nhiên bắn ra, trực tiếp quán xuyên Vương Bỉ Lợi bả vai, mà cái kia chưa kịp ném ra lựu đạn, cũng lăn xuống đến trên mặt đất. Mà mẹ nó, Trần Tiếu sửng sốt một chút, hắn tự nhiên là thấy được quá trình này, nhưng là thân thể của hắn giống như không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thoát ly cao bạo lựu đạn phạm. Vì, không phải đâu, cái này dùng hết, trong điện quang hỏa thạch, Trần Tiếu vẫn không quên phát cái bực tức. Đúng lúc này, một cái dày đặc bàn tay dựng vào bờ vai của hắn. Một cỗ cự lực bỗng nhiên đem hắn túm hướng sau lưng. Bạch Hùng bước qua một bước, đè vào Trần Tiếu trước người. Hai chân nghiêng dang rộng ra đến, 10 cái ngón chân hung hăng ép hướng mặt đất, như cây già mọc rễ. Cánh tay chỗ một cái nhỏ vòng sắt phanh bắn ra, một khối đen kịt khiên chống bạo loạn ầm vang sừng sững trước người. Đây là trước nhiệm vụ thời điểm, Bạch Hùng dùng cơ hồ để giành được tất cả tài chính trao đổi một khối tấm chắn. Cấp D trao đổi trong vùng sang quý nhất, đương nhiên. Lực phòng ngự của nó cũng xứng đáng cái giá tiền này. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.